Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, Atobe Kigo vs Fuji Susuke. 5 trận 3 thắng quy định. Hayaway trước tiên cầm tới 2 điểm. 2, không tình huống dưới. Seigaku đã bị buộc vào tuyệt cảnh. Để 2 truy 3 dù sao cũng là kỳ tích. Tuyệt đại đa số Seigaku fan hâm mộ đã tuyệt vọng. Căn bản không thắng được. Đội hình an bài bên trên liền có vấn đề. Người chủ trì cao giọng mở miệng. Nói, ai nha, thứ hai đánh đôi cũng thua. Seigaku đây là đại không ổn. Có lẽ sẽ tại Tiêu Dạ tuyển thủ ra sân trước đó. Liền phân ra thắng bại. Một bên bình luận viên, Sinaringo cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, thứ ba đánh đơn thua không nên. Tên kia năm nhất tuyển thủ là quá gấp. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Về phần thứ hai đánh đôi. Cái này không có biện pháp. Đơn thuần là thực lực sai biệt. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội. Fuji tuyển thủ ván này rất mấu chốt. Hắn có thể đánh thắng Atobe tuyển thủ sao? Có thể thắng sao? Sân bóng bên trong, Fuji Susuke đứng tại lên lưới. Nội tâm nhịn không được tự hỏi. Nhưng mà, hắn không có đáp án. Đối thủ là cả nước cấp. Tuy nói còn so ra kém Tiêu Dạ. Yukimura Seiichi loại này hoàn toàn không cách nào chống lại đỉnh tiêm top tuyển thủ. Nhưng Atobe tối thiểu cũng cùng Tezuka là một cái cấp bậc. Momoi trong tình báo, người không có truy cầu thắng lợi tín niệm. Có chuyện này sao? Bỗng nhiên, Atobe Kigo lời nói trước người vang lên. Đem Fuji Susuke tâm thần kéo về thực tế. Hắn có chút híp mắt lại. Mỉm cười nói. Không. Không có có chuyện này. Cái kia lúc trước, hiện tại, ta phi thường muốn thắng. Ta muốn đánh thắng ngươi. Coi như đánh thắng bản đại gia. Các ngươi vẫn là thất bại. Ngươi cho rằng Tezuka có thể thắng Tiêu Dạ. Atobe Kigo nhếch miệng, khinh thường nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn hắn thua một lần. Nhưng cái này cũng không dễ dàng. Kết quả vẫn là ta tự mình động thủ tốt hơn. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. Hayaway vs Seigaku. Trận thứ 3. Thứ 2 đánh đơn. Atobe Kigo vs Fuji Susuke. Seigaku phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Trở lại đáy tuyến. Fuji Susuke điều chỉnh tư thái. Lấy vai trái mặt hướng đối trận. Sau đó đưa bóng nắm lấy. Từ chỗ cao tự do rơi đĩa. Sau một khắc, vung đập. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis bắn ra, biến mất phát bóng. Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng. Một chiêu này ta xem không biết bao nhiêu lần. Người cảm thấy hữu dụng. Một cái lắc mình, phía bên phải bên cạnh di động nửa mét. Atobe Kigo cũng không có vội vã nhận banh, mà là đánh về phía cầu phía bên phải. Cái này vung đánh hụt khí một kích. Mắt thấy sắp vung không lúc. Cầu lại phảng phất bị nam châm hấp dẫn. Chủ động đụng vào, trả lại cho ngươi. Gặp đây, Fuji Susuke sắc mặt run lên. Nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, chiêu thức đã sớm bị ăn thấu. Vô dụng sao? Nghĩ như vậy, hắn lại không lùi mà tiến tới. Đón bóng tennis mà đi. Tại cầu trước khi rơi xuống đất, vợt tennis trực tiếp hướng về phía trước vung ra một vòng tròn. Tsubame Gaeshi, cao tốc cắt bóng. Bóng tennis vận tốc quay cực nhanh. Trong chớp mắt bay qua bóng tennis. Lập tức hạ xuống. Vô dụng. Thăm dò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng. Mãnh liệt địa hướng về phía trước bắn vọt. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đoạt tại cầu trước khi rơi xuống đất đã tới lên lưới. Nhưng mà. Hắn nhưng không có lựa chọn chặn đánh. Mà là bình tĩnh địa dẫn đập. Im lặng chờ đợi. Cái gì? Fuji Susuke sắc mặt khẽ giật mình. Nội tâm giật mình vô cùng. Hắn muốn làm gì? Tsubame Gaeshi sau khi hạ xuống. Bắn ngược độ cao không đủ 1 cm. Loại này cầu còn muốn tiếp sao? Không chặn đánh. Đang nghĩ ngợi. Hắn liền thấy làm cho người biến sắc một màn. Mắt thấy cầu sắp xúc. Atobe Kigo lúc này mới mãnh liệt hướng hạ vung đập. Động tác của hắn rất nhẹ. Phảng phất chuồn chuồn lướt nước. cẩn thận nhập vi, xa xa người xem tuyệt đối thấy không rõ, có thể thấy rõ cũng liền rải rác mấy người. Khoảng cách gần nhất Fuji Suzuki thật sự rõ ràng địa thấy được. Cầu tại sau khi hạ xuống, bắn ngược một cái công điểm, mà cái này thoáng qua tức thì nháy mắt, vợt tennis lại cắt vào đạo khe hở này bên trong. Ngay sau đó, cầu tung tích, tiếp xúc đến đập lưới. Đập lưới hiện ra 25 độ nghiêng, lại bởi vì mãnh liệt xoay tròn, cầu đụng một cái đến lưới tuyến. Lập tức xem sức hút trái đất vì không có gì. Đi ngược dòng nước, thẳng đến đi đến toàn bộ đập mặt. Atobe Kigo mới cổ tay chấn động. Cỗ này chấn động chi lực trực tiếp đưa bóng bắn ra. Đạn hướng đối trận. Cái này, loại sự tình này cũng có thể làm được. Fuji Suzuki toàn thân cứng ngắc. Cả người đều ngốc trệ. Hắn có thể thấy rõ. Cũng đoán được bên trong nguyên lý. Nhưng chính là bởi vì hiểu. Mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này cần mạnh cỡ nào nắm bắt thời cơ. Một công điểm bắn ngược độ cao. Trong nháy mắt cắt vào. Không, vấn đề ở trước đó. Ánh mắt của hắn có thể làm ra loại này tinh chuẩn phán đoán. Liền ngay cả trọng tài đều nhìn không rõ. Không thể ngay đầu tiên đánh giá ra quả bóng này có hữu hiệu hay không. Bất quá, tranh tài tại tiếp tục. Nhìn như dài dằng dặc. Nhưng trước sau bất quá một giây thời gian, Fuji Suzuki muốn bổ cứu, nhưng cầu cơ hồ sát cầu lưới mà qua, hạ xuống tốc độ càng phi thường mau lẹ. Hắn chỉ là bước ra một bước, còn chưa kịp duỗi đập, cầu đã rơi đĩa, điểm rơi về sau, đàn hồi không đủ 2 cm, lại lần thứ hai rơi đĩa, 15, không, hắn dùng loại kia phương pháp phá giải Suba Mega AC. Còn đem Suba Mega AC lực lượng từ đầu chí cuối địa trả lại cho ta. Fuji Suzuki thở sâu, cưỡng ép để tự mình tỉnh táo lại. Người đang kinh ngạc cái gì? Atobe Kigo bình tĩnh địa mở miệng. Nói, đã sớm nói, chiêu thức của ngươi đã bị nhìn thấu. Thăm dò không có ý nghĩa. Dừng một chút, lại nói tiếp. Higuma Otoshi, Suba Mega AC, Hakugai. Thậm chí Hakugai tiến hóa bản, White Dragon, ta đều có biện pháp ứng đối. Đơn giản tới nói, cái này mấy chiêu đều đã quá hạn. Không, ba, nghe nói như thế. Fuji Suzuki im lặng không nói. Chiêu thức sẽ bị phá giải. Đây là chuyện khẳng định. Vô luận cường đại cỡ nào chiêu thức, sớm muộn sẽ bị người nhìn thấu. Thậm chí tiêu dạ, Lai Patikobo. Trước mắt trong lòng tất cả mọi người nhất vô giải chiêu thức. Sớm muộn cũng sẽ bị phá giải. Nhưng, làm chiêu thức developer, biết mình chiêu thức đã quá hạn, đáy lòng vẫn có chút khó chịu. Hô, ta đã biết, khẽ thở dài một cái. Fuji Suzuki chậm rãi đi hướng đáy tuyến. Sắc mặt đắm chìm nói. Không hổ là giống như Tezuka cả nước cấp, cùng cái khác đối thủ có đẳng cấp chênh lệch. Hắn tại đáy tuyến đứng vững, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis, để tự mình tiến vào yên tĩnh trạng thái. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một chút tiến hóa tam trọng đánh trả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.